Tạo tác thời gian, chương 64, Tam Hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đường, Lưu Danh Sĩ biết được Tam Hoàng tử vì tới gần nữ nhi sủng thần Đại Tấn. Lại muốn ủy khuất mình sử dụng Mỹ Nam kế. Tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Điện hạ, ngài là hoàng tử tôn quý. Há có thể ủy khuất chính mình như thế. Tam Hoàng tử biết Lưu Đại Nhân là có ý tốt. Nhưng mà chuyện tới bây giờ, hoàng đế bệ hạ Tấn Quốc vẫn luôn không muốn gặp bọn họ. Hắn như thế nào có thể an tâm? Đại nhân, Tấn Quốc thế như trùng thiên. Một, ngay cả Kim Phách Thiện Chiến đều thua ở dưới gót sắt bọn họ. Tam Hoàng tử cười khổ. Dĩ vãng Tam Quốc chúng ta kiềm chế nhau. Tuy ngẫu nhiên có cọ sát, nhưng còn duy trì cân bằng mặt ngoài. Từ khi Kim Phách đánh lén Tấn Quốc, sau lại gờ yêu ta ết hại bình dân Tấn Quốc, loại cân bằng này liền bị đánh vỡ. Một, trùng thiên, tầng trời, Kim Phách chiến bại, trong triều cũng không thể làm gì nữa. Về sau ký xuống thư đầu hàng, hàng năm tiến cống cho Tấn Quốc, trong lòng Tam Hoàng tử so với nuốt Hoàng Liên còn đắng hơn. Ta thật sự lo lắng, sau khi Tấn Quốc ngăn chặn Kim Phách, sẽ ngược lại xuống tay với Đại Mạo chúng ta giống như vậy. Đại Mạo văn phong cường thịnh, trọng văn ức võ, nếu thật cùng Tấn Quốc đánh lên, chịu thiệt nhất định là Đại Mạo không thể nghi ngờ. Năm đó Kim Phách cùng Tấn Quốc giao phong, bệ hạ nếu nguyện ý xuất binh cùng Tấn Quốc cùng nhau thảo phạt Kim Phách, hôm nay cũng sẽ không. Lưu Danh Sĩ thở dài, năm đó Tấn Quốc cùng Kim Phách giao chiến, Đại Mạo bên nào cũng không dám đắc tội, chỉ có thể giả ngu giả ngơ. Vì thế liền rơi vào nông nỗi như hôm nay. Lưu Danh Sĩ tuy không thích không khí ở Tấn Quốc, nhưng là Kim Phách hiếu chiến hay thích chiếm đoạt, hành sự thập phần bá đạo. Cùng này so sánh, Tấn Quốc liền phân rõ phải trái hơn nhiều. Năm đó bọn họ nên đi theo Tấn Quốc cùng nhau, đem Kim Phách ấn trên mặt đất mà đánh. Bất quá ai có thể nghĩ đến, Tấn Quốc lại là không chịu thua như vậy. Hao phí nhiều năm, cũng phải đem Kim Phách đánh đến dễ bảo đâu. Nói tới nói lui, chỉ có thể trách Kim Phách không có việc gì đi khiêu khích Tấn Quốc. Hiện tại thì tốt rồi. Thua trận bị ghi lại trên sử sách. Hàng năm tiến cống không nói, còn phải cắt thành nhường đất. Liên lụy Đại Mạo bọn họ cũng trong ngoài không phải người. Thế chân vạc Tam Quốc năm đó thật tốt a, không biết hình tam giác là củng cố nhất sao. Hiện tại khen ngược. Chính mình tự chém tới một chân. Mọi người cùng nhau làm tiểu đệ Tấn Quốc. Vui vẻ. Các triều thần Đại Mạo ngoài miệng nói không sợ ngoại địch, trên thực tế trong lòng mọi người đều minh bạch. Đánh là không muốn đánh, đánh khẳng định là sẽ thua. Giống Kim Phách như vậy, thua lịch sử ghi lại, cắt thành nhường đất. Ngay cả hoàng tử cũng bị bắt đi làm tù binh. Đó là trăm triệu không thể. Cũng đúng là bởi vì chuyện này, sau khi bọn họ tới Tấn Quốc, mới nghĩ muốn biết rõ ràng Xương Long Đế đến tột cùng có tính toán tấn công Tấn Quốc hay không. Nào biết Xương Long Đế ngay cả gặp cũng không gặp bọn họ. Nhóm sứ thần Đại Mạo biểu tình ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Tam Hoàng tử áy náy lại bất đắc dĩ. Nhưng là lại không có mấy người giống Lưu Danh Sĩ, đứng ra kiên quyết mà phản đối Mỹ Nam kế, liên quan đến hưng vong quốc gia. Rất nhiều chuyện liền không quan trọng như vậy. Cái gì tôn nghiêm nam nhân, hoàng tử tôn quý, đều là vô căn cứ. Mọi người ở không khí trầm trọng ăn xong cơm trưa. Tam hoàng tử tắm gội thay quần áo, thời điểm chải tóc buộc quan, ánh mắt nhóm thần tử nhìn hắn, giống như nhìn công chúa trước khi đưa đi xa hòa thân. Chúng ta hướng chỗ tốt mà nghĩ, có lẽ vị quận chúa này sẽ không đối với Tam điện hạ làm cái gì. Chờ sau khi hoàng tử cưỡi xe ngựa rời đi, sứ thần giáp an ủi những người khác. Nhưng nếu là nàng chướng mắt Tam điện hạ, lại như thế nào nguyện ý thay chúng ta thăm dò? Sứ thần ất sầu mặt nói, chúng ta làm hết thảy những chuyện này, chẳng phải là uổng phí. Mọi người thống khổ mà trầm mặc không nói gì. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không biết nên cầu nguyện phúc thọ quận chúa coi trọng Tam điện hạ, hay là nên cầu nguyện Tam điện hạ sẽ không bị phúc thọ quận chúa nhúng chàm. Buổi chiều thi đấu đá cầu còn chưa bắt đầu, Bốn phía sân thi đấu đã chen đầy người xem. Vì là nữ tử thi đấu đá cầu, khán giả vì cổ vũ đội bóng mình thích, còn cố ý thay trang phục màu sắc tương tự cùng đội viên. Hoa Lưu Ly không biết cổ vũ đội ngũ nào, nhưng là bởi vì Gia Mẫn cổ vũ đội hồng mẫu đơn. Nàng đành phải thay váy sam màu đỏ, cả ngạch trị đều thay thành hồng bảo thạch. Trời ơi, Gia Mẫn thấy Hoa Lưu Ly từ hoa phủ ra tới, nhịn không được che che mắt. Ngươi về sau ít mặc loại trang phục màu sắc này đi. Vì sao? Hoa Lưu Ly bỏ lên trên xe ngựa, cười đến rất đẹp với Gia Mẫn. Ta sợ người khác mắng ngươi là yêu tinh họa quốc, cùng là nữ nhân. Gia Mẫn lại nhịn không được nhìn lén Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Ly vốn là lớn lên trắng trẻo non mềm, hồng y mặc ở trên người nàng, giống như yêu tinh tu vi đại thành, bước đến nhân gian, cả người mang theo hơi thở mâu thuẫn giữa yêu mị cùng thuần khiết ngây thơ. Nàng nếu là nam nhân, đại khái rất muốn nhấc tay áo nàng lên, nhìn cánh tay trắng nõn của nàng giấu ở dưới tay áo một cái. Vừa non mềm vừa có một cổ u hương. Cảm ơn ngươi khích lệ. Hoa Lưu Ly dùng quạt tròn thêu hoa trong tay che khuất nửa má bên mặt, cố ý cười đến yêu dã. Ta thực thích, ngừng ngay cái việc làm ra vẻ biểu diễn của ngươi đi. Gia Mẫn đẩy Hoa Lưu Ly ra cách xa chính mình một chút. Ta không phải nam nhân, không ăn bộ dáng này của ngươi. Quận chúa thế nhưng đối với ta vô tình như thế. Hoa Lưu Ly tan đi tươi cười, mày liễu nhẹ nhăn, một đôi mắt đẹp chất chứa bên trong vô hạn u buồn. Ngươi đã quên chúng ta đã từng sinh tử gắn bó, không rời không bỏ sao? Gia Mẫn che lại ngực lui lui về sau, đề cao âm lượng nói. Ngươi đừng, coi như ta sợ ngươi. Được không? Ngươi mới vừa rồi vẫn là yêu tinh mị hoặc, hiện tại chính là hoa hồng đáng thương bị mưa tưới ướt. Nữ nhân giống Hoa Lưu Ly vậy, nếu thiệt tình đi mị hoặc một người nam nhân này nhất định sẽ chết ở dưới góc váy nàng. Ngay cả nàng một nữ nhân, cũng có chút chịu không nổi, càng miễn bàn nam nhân. Nghĩ vậy, nàng lại bắt đầu hoài nghi đầu óc anh Vương có phải có vấn đề hay không. Vì cái gì sẽ cự tuyệt cưới nữ nhân tuyệt sắc như vậy? Khi hai người tới đá cầu tràng, quả nhiên có không ít công tử tài tử lại đây xum xoe. Gia Mẫn nhìn Hoa Lưu Ly giả trang e lệ suy yếu, sụ mặt giả ác nhân, đem những người này toàn bộ đuổi đi, mang theo Hoa Lưu Ly tìm Điền San cùng Diêu Văn Nhân. Phúc thọ quận chúa. Diêu Văn Nhân nhìn thấy Hoa Lưu Ly có chút ngượng ngùng, thấy Hoa Lưu Ly muốn ngồi ở bên cạnh mình, nhanh móc ra khăn tay xoa xoa ghế dựa vốn cũng không có bẩn cái gì. Gia Mẫn thấy một màn như vậy, tiểu đường tỷ như thế nào bỗng nhiên đối với Hoa Lưu Ly ân cần như vậy. Đa tạ. Hoa Lưu Ly nhoẻn miệng cười với Diêu Văn Nhân, kéo theo làn váy ngồi xuống. Không cần cảm tạ. Diêu Văn Nhân đỏ mặt nhỏ giọng nói, quận chúa hôm nay thật xinh đẹp, có ngươi tồn tại đủ để cho hoa tươi phải thất sắc. Gia Mẫn hoảng sợ mà nhìn Diêu Văn Nhân, liếm cẩu này là ai? Tiểu đường tỷ nàng không có khả năng có bộ dáng này. Nhưng mà hiện thực đánh một cái tát thật mạnh cho nàng. Tiểu đường tỷ không chỉ có khen Hoa Lưu Ly, còn đỏ mặt móc ra đồ ăn vặt đã chuẩn bị tốt trước đó. Đôi tay để ở trước mặt Hoa Lưu Ly, để nàng lựa chọn đồ ăn mình thích. Nhìn gương mặt đỏ lên kia của tiểu đường tỷ, bộ dáng e lệ ngượng ngùng, Gia Mẫn rất muốn bắt lấy bả vai nàng liều mạng mà lay, làm nàng thanh tỉnh một chút. Đã nói tốt cùng nhau chán ghét Hoa Lưu Ly đâu. Không lâu trước đây chúng ta còn cùng nhau đem khắc gỗ coi như Hoa Lưu Ly mà chọc. Hôm nay ngươi liền đối với người ta hiến ân cần, cho dù là phản đồ cũng không sảng khoái như ngươi như vậy à. Điền San không có mặc y phục hồng, nhưng là vì cổ vũ đội hồng mẫu đơn, trang phục trên người nàng thêu huy hiệu của đội hồng mẫu đơn. Ngay cả trên quạt tròn trong tay cũng thêu 5 chữ hồng mẫu đơn tất thắng. Nàng nhìn thấy Diêu Văn Nhân rốt cuộc buông xuống thành kiến đối với Hoa Lưu Ly, đặc biệt chủ động làm bằng hữu cùng Hoa Lưu Ly, trong lòng thập phần vui mừng. Nàng rốt cuộc không cần khó xử bản tâm. Nữ tử thi đấu đá cầu thập phần xuất sắc, ngươi tới ta đi điểm biến đổi phi thường nhanh. Cuối cùng đội Hồng Mẫu đơn gian nan mà thắng trận thi đấu này. Trên khán đài tràn đầy tiếng hoan hô cùng hư thanh. Gia Mẫn giống đến giọng nói đều khàn khàn. Hoa Lưu Ly đưa cho nàng một lọ hoa lộ. Nàng ngửa đầu lên liền uống đi xuống. Đây là cái gì? Gia Mẫn phân biệt rõ trong miệng một chút. Còn uống khá tốt. Hoè hoa lộ. Người nếu thích, ngày mai ta cho người đem phương thuốc chế tác đưa đến quý phủ. Hoa Lưu Ly xoa xoa lỗ tai bị Gia Mẫn giống đến vang lên ầm ầm. Uống còn có thể dưỡng nhan. Có thể đưa ta một phần sao? Điền San hỏi. Có thể. Hoa Lưu Ly cười gật đầu. Thấy Diêu Văn Nhân cũng mắt hàm chờ mong mà nhìn mình. Bật cười nói. Diêu cô nương cũng muốn sao? Muốn. Muốn. Diêu Văn Nhân đỏ mặt nghĩ. Đây là cái dạng tiên nữ gì a? Không chỉ có không so đo việc làm trước kia của nàng. Còn chủ động đưa bí phương dưỡng nhan cho nàng. Nữ tử trong kinh thành còn có ai so nàng tốt hơn sao? Không có. Gia Mẫn yên lặng nhìn một màn này. Nội tâm tràn ngập bi thương cùng tang thương chỉ có chính mình mới có thể hiểu. Tam hoàng tử đứng ở bên ngoài tràng đá cầu. Thấy vô số người mặc lam sam cùng hồng sam đi ra ngoài. Cả người đều choáng váng. Nhiều người mặc trang phục màu sắc tương tự như vậy. Hắn ở chỗ nào tìm người? Vì sao những người này sẽ mặc trang phục như thế? Tam hoàng tử hỏi tùy hầu bên người. Công tử là sứ thần ngoại quốc mới tới kinh thành đi. Một người qua đường vừa vặn đi qua. Nghe được lời này nhiệt tình mà thay hắn giải đáp nghi vấn. Đây là thói quen đại tấn chúng ta. Chỉ cần có nữ tử thi đấu đá cầu. Người xem cổ vũ các nàng. Đều sẽ thay trang phục màu sắc tương tự cùng đồng phục đội của các nàng. Chỉ có nữ tử đá cầu mới như thế. Đúng vậy, người qua đường nói, phần lớn thể lực nữ tử không bằng nam tử, lại có thể đem cầu đá tốt như vậy, làm người xem đương nhiên muốn nhiệt tình cổ vũ, chư vị đường xa mà đến, bá tánh toàn kinh thành chúng ta nhiệt tình mà hoan nghênh các ngươi. Chúc các ngươi chơi đến vui sướng, người qua đường còn không quên triển lãm phong phạm rộng lượng của bá tánh kinh thành. Nói với đoàn người tam hoàng tử đại mạo chút trường hợp. Mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Lời nói việc làm bọn họ đại biểu cho mặt mũi đại tấn. Lại thời điểm này chết đều không thể rớt dây xích. Mọi người đại mạo bỗng nhiên bị bá tánh đại tấn triển lãm một phen khí độ đại quốc. Tam hoàng tử cảm khái nói. Cách nói năng của bá tánh tấn quốc bình thường đều bất phàm như thế. Quốc gia của ta lại há có thể là địch. Tâm tình mọi người càng thêm trầm trọng lên. Tam hoàng tử u sầu đầy cõi lòng mà ngẩng đầu nhìn chung quanh. Bỗng nhiên bị một nữ tử hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, mặc hồng y trong đám người. Thiếu nữ kia phá lệ dễ thấy được. Mặt như tuyết, đôi mắt sao trời, tóc dài như đêm tối. Nàng tồn tại, làm hết thảy màu đỏ đều trở nên ảm đạm thất sắc. Thế gian cư nhiên có giai nhân như vậy. Nàng là ai? Theo giai nhân càng đi càng gần. Tam hoàng tử nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, hắn rốt cuộc minh bạch tư vị tâm nổi như trống. Phúc thọ quận chúa, hắn nghe được có người tiến lên hành lễ với nữ tử. Cũng xưng nàng là phúc thọ quận chúa. Nàng chính là cái phúc thọ quận chúa kia được thái hậu sủng ái. Tam hoàng tử sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hít sâu một hơi, bước nhanh đi đến trước mặt Hoa Lưu Ly. Tại hạ sứ thần đại mạo quốc Hạ Viễn Đình. Xin hỏi cô nương chính là phúc thọ quận chúa tôn quý. Hạ, Hoa Lưu Ly nhìn vị trước mắt này quần áo hoa lệ. Công tử tuấn Mỹ mặt trắng văn nhã. Đem bước chân sắp dẫm lên ngựa thu trở về. Ta nghe nói quốc họ đại mạo là hạ. Không biết đại nhân cùng hoàng thất đại mạo quan hệ ra sao. Tại hạ là tam hoàng tử đại mạo. Hạ Viễn Đình chắp tay thi lễ nói. Mạo muội tiến đến, con thỉnh quận chúa thứ lỗi. Người đến người đi phố xá sầm uất, xác thật không phải địa phương nói chuyện. Hoa Lưu Ly cười như không cười mà nhìn vị hoàng tử đại mạo này. Điện hạ là hoàng tử đại mạo tôn quý, không biết vì sao tìm tiểu nữ tử. Gia Mẫn, Hoa Lưu Ly cùng ba người khác đồng hành. Sau khi biết được thân phận Hạ Viễn Đình, cũng cảm thấy phi thường kỳ quái. Sứ thần đại mạo. tới tìm Hoa Lưu Ly làm gì? Hạ Viễn Đình văn nhã mà lại lần nữa hành lễ. Ta vừa mới đến, nếu có chỗ thất lễ, còn thỉnh quận chúa thứ lỗi. Từ lâu đã nghe đại danh lệnh tôn, tại hạ thập phần khâm phục. Không biết vì sao, quý phủ thế nhưng cự lễ vật tại hạ cho người đưa tặng. Chính là bởi vì tại hạ đưa lễ vật, không được lòng hai vị tướng quân. Sứ thần đại mạo quốc sẽ tìm đến nàng. Hoa Lưu Ly một chút đều không ngoài ý muốn. Làm nàng có chút ngoài ý muốn chính là, tìm tới mình lại là tam hoàng tử đại mạo. Nàng khẽ cười một tiếng. Điện hạ cho người đưa tới hậu lễ không có chỗ gì không ổn. Gia phụ gia mẫu cũng không có không thích. Trong lòng tam hoàng tử vừa động. Thế nhưng như thế, vì sao? Chính là tiểu nữ tử tự biết mình không xứng với những hậu lễ này. Cho nên mới cho người đem những hậu lễ trả về cho điện hạ. Trên mặt Hoa Lưu Ly đang cười, trong mắt lại không có ý cười. Hảo ý tam điện hạ tiểu nữ tâm lĩnh, chỉ là phủ ta thấp cổ bé họng, chịu không nổi. Nghe ra lời này của Hoa Lưu Ly không đúng, trong lòng tam hoàng tử càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ bọn họ đắc tội qua hoa phủ? Bằng không vì sao thái độ đối với bọn họ lại là loại này? Đối phương nói đến không khách khí như thế, tam hoàng tử lại không sinh dậy nổi nửa điểm tức giận. Hắn hướng Hoa Lưu Ly chắp tay nói, quận chúa, nơi này có lẽ là có cái hiểu lầm gì. Tại hạ ở tửu lầu chuẩn bị một bàn tiệc, hy vọng quận chúa có thể nể mặt, để tại hạ hướng quận chúa bồi tội. Điện hạ thân phận tôn quý, tiểu nữ tử chịu không nổi lễ của ngài. Hoa Lưu Ly hành lễ đáp lễ, điện hạ quá mức khách khí, phủ ta cũng không có hiểu lầm cái gì, thỉnh điện hạ không cần nghĩ nhiều. Diêu Văn Nhân đứng ở bên cạnh buồn không hé răng mà nghĩ. Sứ thần đại mạo các ngươi làm trò trước mặt Hoa Lưu Ly. Nói cái loại lời nói gì mà nữ tướng quân đồi phong bại tục. Còn muốn người ta đối với các ngươi vẻ mặt ôn hòa. Đạo lý mẫu nhục nhi giận đều không rõ. Còn chạy tới hỏi người ta vì cái gì không thu lễ của ngươi. Không đem lễ vật quăng vào mặt các ngươi. Đã là chừa mặt mũi hai nước. Lưu Ly. Đã xảy ra chuyện gì? Đúng vào lúc này, một công tử mặc hoa phục cưỡi ngựa xuất hiện ở bên người bọn họ. Hạ Viễn Đình nhìn nam nhân dung nhan tuấn mỹ trên lưng ngựa. Chắp tay thi lễ nói. Không biết công tử là. Thái tử ngồi ở trên lưng ngựa lười biếng mà đáp lễ lại. Ta là biểu ca của khuê mật Lưu Ly. Thấy Lưu Ly bị người quấn quýt si mê. Liền lại đây nhìn xem. Khuê mật gia mẫn. Cảm tạ trời xanh, cảm tạ đại địa, nàng rốt cuộc ở trong mắt thái tử đã có cảm giác tồn tại. Tác giả có lời muốn nói. Gia mẫn, cảm giác tồn tại lớn nhất của ta. Khuê mật Hoa Lưu Ly. Cách chương.